nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Mephisto: Ta sợ cái cây búa. Ấm tương đương. Bị Thiết Kỵ Cushion một quyền hồ mặt En Diablo Rock. Tầng tầng nện xuống đất. Mà khi muốn đứng lên đến thời gian. Nhưng là không nhịn được bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Chỉ thấy da rẻ mặt ngoài. Những người màu máu phù văn lần thứ hai hiện lên. Đồng thời hiện ra chuỗi tính tan vỡ. Căn bản là không có cách ức chế cùng chữa trị. Mà như vậy tan vỡ cũng dẫn đến rốc bộ thân thể này tan vỡ. Cùng trước Lộ Nhất Phương công kích không giống. Cho dù là hắn thân thể bị Lộ Nhất Phương nát tan. Nhưng kỳ thực hắn cũng không có bị thương tổn được căn bản. Dựa vào trong cơ thể khắc họa những pháp tắc kia. Hắn có thể dễ dàng lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Nhưng lần này không giống. Cushion tay phải phá hoại chính là hắn bộ thân thể này bên trong pháp tắc cấu tạo. Ấm đông tương đương. Dark Hole cũng tại lúc này không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể rơi ra. Mà giữa lúc Rock muốn nhặt lên đến thời gian. Dark Hole nhưng là đột nhiên tự động bay lên. Trực tiếp bay về phía Luna. Quyển sách này hiện tại quy ta. Luna chơi đem trong tay Dark Hole nói rằng. Đã như vậy. Cái kia quyển sách này liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này được rồi. Rock cũng biết mình hiện tại là không thể đoạt lại Dark Hole. Vì lẽ đó cũng không có lại hướng về động thủ. Chỉ là bình tĩnh cùng Luna đối diện, có điều xin nhớ. Không bao lâu nữa ta gặp trở về nắm. Ta chờ đây. Chỉ thấy Luna cong ngón tay búng một cái. Một đạo bạc màu xanh lam Arc Light đánh ra. Ở giữa đã không có sức phản kháng Rock. Đem thân thể kể cả linh hồn đồng thời tinh chế thành vô số điểm sáng. Y theo ngươi vừa nãy ý tứ trong lời nói. Cái tên này không có chết. Lộ Nhất Phương lúc này đi tới. Tò mò hỏi. Đây là tự nhiên. Ma quỷ phục sinh thủ đoạn đạt được nhiều là. Nếu cái tên này chạy mất nhân gian đến rồi. Tự nhiên sẽ càng cẩn thận kỹ càng. Trước mắt cái này nhiều lắm chỉ tính là phân thân mà thôi. Luna quay về Lộ Nhất Phương giải thích, ta nhớ rằng Rock vốn là Mephisto phân thân, mà vừa nãy cùng đánh chính là Rock phân thân. Này nghe tới còn thật là có chút loạn a, không có gì hay kỳ quái. Địa ngục ở phương diện này chính là như thế kỳ hoa. Luna không để ý lắm cười cợt, những này những ma quỷ, bọn họ chế độ xã hội là xây dựng ở lẫn nhau nghi kỵ lợi dụng lẫn nhau tình huống. Vì lẽ đó vì vững vàng khống chế lại thủ hạ của chính mình. Ma quỷ các lão đại đều sẽ đem đắc lực nhất mấy tên thủ hạ biến thành được chính mình khống chế phân. Thân, mà phân thân bên dưới lại có thuộc về phân thân phân thân. Có người nói địa ngục những ma quỷ lưu hành này dạng một câu trả lời hợp lý. Phân thân ta phân thân. Không phải ta phân thân. Nữ phù thủy tiểu thư. Xem ra ngươi đối với địa ngục hiểu rất rõ a. Nếu như Fury cục trưởng biết chuyện này, nhất định sẽ rất cao hứng. Cushion vào lúc này đi vào, một mặt mỉm cười nói, mà ở bên cạnh hắn, đứng nhưng là Melinda, hai người ở chiến đấu sau khi kết thúc cũng đã tách ra. Ta đối với các ngươi cái gọi là SHIELD không có hứng thú. Luna nguýt một cái Cushion, ngươi, nếu như muốn biết địa ngục, liền hỏi hiện ở cái kia tàng ở trong góc cái kia một vị đi. Luồng hơi thở này ta cảm nhận được. Ghost Rider sửng sốt một chút, cũng lập tức nhìn về phía cái hướng kia, hiển lộ ra mãnh liệt địch ý. Kỵ sĩ, ngươi tối bình tĩnh một chút. Tuy rằng vị kia tân thượng cổ tôn giả tạm thời che đậy ngươi cùng ta khế ước, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho ta liền bắt ngươi không có cách nào. Không có ai có thể thay đổi ta khế ước. Vì lẽ đó ngươi vẫn như cũ là ta người hầu. Một cái bình tĩnh rồi lại không mất bá đạo âm thanh truyền đến. Khi mọi người nhìn sang lúc, chỉ thấy bên trong góc đã không biết lúc nào xuất hiện một ông lão. Hắn mang theo cao mũ cao, ăn mặc chỉnh tề âu phục, chống màu đen bộ xương gậy. Xem ra lại như là một cái tuổi già nghiêm cẩn thân sĩ như thế. Ngươi là Mephisto tương đương. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng biến thành ngạc nhiên nghi ngờ lên. Chỉ thấy ánh mắt nhìn chung quanh lên. tựa hồ đang món đồ gì, mà một phen không có kết quả sau khi Lộ Nhất Phương lại sẽ sự chú ý chuyển hướng trên tay phép thuật chiếc nhẫn. Đang sử dụng lực lượng tinh thần một phen sau khi Lộ Nhất Phương rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Một cái nặng đến 80 cân chùy sắt lớn. Hết cách rồi. Ai bảo lần trước là Lộ Nhất Phương đem Mephisto một cây búa đỗi về địa ngục. Hiện tại lại gặp phải Mephisto. Lộ Nhất Phương trên tay không nắm cái cây búa. Đều sẽ có một loại không vững vàng cảm. Cái kia cái gì? Người trước đem cây búa thả xuống. Chúng ta nói chuyện cẩn thận. Ta không phải đến đánh nhau. Lộ Nhất Phương trong lòng có chút hư. Hóa thân giáng lâm Mephisto so với hắn còn nghiêm trọng hơn a. Ngẫm lại hắn lần trước vậy cũng gọi là hăng hái. Cảm giác mình một làn sóng ổn định liền trực tiếp a đi tới. Kết quả cái kia một cây búa liền trở thành vị này quát sát rất nhiều vị diện chúa tể địa ngục. Trong lòng vĩnh viễn lái đi không được bóng tối. Bởi vậy coi như là biết Lộ Nhất Phương cầm được chỉ là một cái phổ thông cây búa. Vị này cổ xưa người thi thuật. Vẫn như cũ là cảm giác thầm đến hoàng. Hai người các ngươi trước đây đã xảy ra cái gì không? Nhìn hai người kỳ quái động tác. Luna có chút tò mò hỏi. Có chút một điểm giao tiếp. Nhưng không thế nào vui vẻ. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng. Không sai. Không có chút nào vui vẻ. Mephisto rất tán thành gật gật đầu. Được rồi. Những này đều không trọng yếu. Mephisto. Người chạy đến nhân gian đến có chuyện gì không? Luna mạnh mẽ đem đề tài kéo đến chủ đề. Điểm ấy ta nghĩ ngươi nên có suy đoán. Atlantis cuối cùng hoàng thất công chúa điện hạ. Rock không nhận ra thân phận của Luna. Không có nghĩa là Mephisto không nhận ra. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang mưu đồ xâm lấn trái đất Mephisto. Làm sao có khả năng không rõ ràng trái đất có cái nào cường giả? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá đến bán thần. Thực sự là thật đáng mừng. Chỉ có điều xem ra tình trạng của ngươi tựa hồ cũng không tính quá tốt. Xem ra ngươi lên cấp cũng không phải thuận buồm xuôi gió a, ta như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Luna lạnh lùng nhìn Mephisto, nói thẳng đi. Rock đến cùng có phải là ngươi phái tới? Tất nhiên là không. Hắn phản bội ta, còn trộm ta Dark Hole. Mephisto lắc đầu một cái. Nhìn Luna quyển sách trên tay nói rằng. Này sẽ không lại là ngươi ở tự biên tự diễn đi. Lại như là Black Hat như thế. Lộ Nhất Phương vào lúc này chen miệng nói. Không sai. Cửu giới trùng hợp thời gian liền muốn đến. Tuy rằng địa ngục không thuộc về cửu giới. Nhưng khoảng cách cũng tương đương gần. Được này ảnh hưởng. Địa ngục cùng trái đất rào chắn không gian gặp trở nên phi thường yếu đuối. Thân là chúa tể địa ngục ngươi lẽ nào một điểm đều không có biện pháp. Luna nắm chặt Dark Hole. Một mặt cảnh giác nhìn Mephisto. Ta đương nhiên có suy nghĩ pháp. Đây chính là 5.000 năm hiểu ra cơ hội. Hơn nữa Odin cũng bất ngờ gần không được rồi. Mephisto nói vẻ mặt trở nên kích chuyển động vì. Lẽ đó vì cướp trước tiên cần phải cơ. Ta thậm chí mạo hiểm lựa chọn sớm giáng lâm vào hành bố cục. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nguyên bản hắn chỉ muốn cướp trước một bước mò một cái đại. Kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Rơi xuống cái trọng thương ảo não thu về đi xuống sân. Đoạn này hắc lịch sử suýt chút nữa để Mephisto trở thành địa ngục trò cười. Hắn mặc dù là chúa tể địa ngục. Nhưng chúa tể địa ngục không phải là một cái, mà địa ngục nơi này có thể nói là xưng tên dân phong thuần phác. Đơn thuần bản địa các cư dân vẫn ở mạn thời gian dài bên trong. Vẫn luôn thờ phụng phi thường cuộc sống đơn giản pháp tác. Tổng kết lên cũng chỉ có 3 cái. Hắn còn trẻ, vì lẽ đó tuyệt đối đừng buông tha hắn. Hắn thật giống bị thương. Vì lẽ đó để cùng làm một trận đi hắn đi. Hắn xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Vì lẽ đó vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Lần này hắn mạnh mẽ nhất phân thân Rock đột nhiên làm phản. Khẳng định cùng với những cái khác mấy vị địa ngục đại lão có thoát không ra quan hệ. Bọn họ hiển nhiên là biết hắn Mephisto trạng thái không tốt lắm. Muốn có ý đồ với hắn. Nghe, ta nghĩ giết chết tên phản đồ này. miễn cho hắn lại trở lại địa ngục tìm đến ta cha. Mà các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ bỏ mặc này một loại El Diablo ở thế giới loài người khắp nơi làm việc. Vì lẽ đó có cộng đồng lợi ích. Mephisto một mặt nghiêm túc nói. Lời này đúng là không có nói sai. Thế nhưng cùng ngươi cái này lão ma quỷ hợp tác liền, Lộ Nhất Phương một mặt khó chịu nhìn. Mephisto, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.